Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 65, muốn nói lên bọn họ hai cái cũng là ở ngay từ đầu liền lựa chọn Lưu Bằng. Đi theo hắn bên người, nhưng hắn vẽ xong rồi phù chỉ cho Diêu Chi, không hề nghĩ ngợi khởi bọn họ hai người. Còn không phải bởi vì nàng là cái lớn lên cũng không tệ lắm nữ nhân, chẳng sợ trong lòng khó chịu. Cũng biết không thể biểu hiện ra ngoài. Trong lòng rõ ràng đại gia không thân chẳng quen. Không phải bọn họ đi theo nhân gia liền sẽ bảo hộ bọn họ, đem bọn họ đương hồi sự. Trong lòng biết, khó tránh khỏi cảm xúc lý trí thượng truyền bất qua tới. Rốt cuộc vẫn là đối Lưu Bằng nổi lên một tia bất mãn. Đối Diêu Chi nữ nhân này dâng lên oán hận, nhưng trước mắt hai người còn trông cậy vào Lưu Bằng, chỉ phải vẫn luôn treo cười, bọn họ đào tưởng chuyển đầu tư thâm giả. Nhưng nhìn xem chính mình đang xem thâm niên giả người sống chờ tiến bộ dáng. Trong lòng không đế, sợ một cái không tốt, đắc tội thâm niên giả liền không xong, chỉ phải kiềm chế chú ý tưởng, thẳng đến không biết ai bụng lộc cộc một tiếng. Đánh vỡ bình tĩnh, trong bóng đêm thanh âm phá lệ đại, Tiết Khải vươn mập mạp cánh tay. Cộc lốc bộ dáng ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngượng ngùng. Ta đói bụng, chúng ta đến này thời gian dài như vậy, còn không có ăn qua đồ vật đâu. Hắn người này ngày thường yêu thích không nhiều lắm, liền giống nhau xá không xong. Xem hắn hình thể sẽ biết, đó chính là thích ăn. Này thói quen từ hiện thế theo tới cấm đoán bia nội các loại mỹ thực tiện nghi đến. Không được, này xem như đối hắn duy nhất an ủi. Bởi vậy đổi không ít ăn đồ vật lục tục móc ra rất nhiều đồ ăn. Một cổ não chất đống ở trên bàn trà, hướng về phía thâm niên giả lấy lòng cười cười. Đem hắn cho rằng ăn ngon đồ vật đẩy đến thâm niên giả trước mặt các ngươi cũng đói bụng đi. Ta người này lớn nhất yêu thích chính là ăn, đều đừng khách khí, bảo đảm ăn ngon, vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau thẩm luân phụ họa, hai người một ngày xuống dưới nhiều ít có điểm giao tình. Năng lực thượng một cái là người sói một cái là hắc quang virus. Từ chất thượng, mọi người đều là tân nhân không sai biệt mấy, giao tình tự nhiên so người khác đều tới hào. Ít nhất trên mặt xem là như thế này, biết Tiết Khải tính toán dùng ăn lấy lòng một chút thâm niên giả. Lập tức hát đệm, đúng vậy, ngươi không nói ta còn không có nhớ tới. Vừa nói thật cảm giác bụng trống trơn, nghe lên liền rất hương. Đôi mắt nhanh chóng đảo qua một đống thức ăn, tuyển mấy thứ thoạt nhìn liền không tồi. Động tác cực kỳ tự nhiên cầm lấy tới đưa cho Phong Ghét thẳng đến hắn tiếp qua đi. Mới ở trong lòng trộm mà thư hoãn khẩu khí, để ăn phía trước, sợ thâm niên giả không dễ dàng lấy lòng chính mình bị cự tuyệt. Cũng may loại tình huống này không phát sinh, cũng là hắn nghĩ đến quá nhiều. Mặc kệ có phải hay không thâm niên giả, đại gia nếu tới rồi một cái phó bàn, liền tính vì nhiệm vụ dễ dàng cũng sẽ không trở mặt. Càng đừng nói chỉ là ăn cái gì điểm này việc nhỏ, nhân ra hảo ý lấy ăn cho bọn hắn. Liền tính là lấy lòng, cũng không cần thiết lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc muốn nói thẩm luân vì cái gì trước đem ăn cấp. Phong Ghét, đảo không phải cảm thấy hắn là thâm niên giả mạnh nhất. Hắn là nửa tân nhân, năng lực không cao, tự nhiên nhìn không ra tới thâm niên giả sâu cạn bất quá là bởi vì ba cái thâm niên giả nhìn qua. Đều cực kỳ không hào tiếp cận, lôi lịch bản âm nhu mạt, âm u bộ dáng, 12 là ba cái thâm niên giả duy nhất nữ hài. Vẫn là cái thoạt nhìn tuổi tác không lớn thiếu nữ, nguyên nhân chính là vì như vậy mới làm nàng so sánh với hai cái đại nam nhân. Có vẻ càng thêm nguy hiểm mơ siêu uống chi nàng bị huyết thống cải tạo. Mỹ là Mỹ. Lại là hướng phi người phương hướng phát triển, so với mặt khác hai cái nam tính thâm niên giả. Thẩm Luân càng không muốn tiếp cận nàng, chẳng sợ nàng là cái cực mỹ người, cho nên cuối cùng hắn mới lựa chọn thoạt nhìn lạnh nhạt bình thường một ít Phong Ghét kỳ thật hắn. Không biết chính là, ba người nhất bình thường hảo tiếp cận đương thuộc lôi lịch tuy rằng nhìn qua một bộ yêu, nhã biến thái bộ dáng, kia chỉ là lâu dài ở hiện thế ngụy trang, trong nội tâm rất là tao hán tử. không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Chính là biết chính mình một mở miệng nói chuyện dễ dàng bại lộ ra bản tính. Hắn mới luôn là sụ mặt làm ra một bộ dọa người thâm trầm bộ dáng, phong ghét cầm đồ vật ăn hai khẩu. Thuận miệng nói, cũng không tệ lắm mơ siêu, hắn đối ăn không có gì đặc thù yêu cầu. Không thiên vị mỹ thực, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được. Thẩm Luân câu nói kia nói đích xác thật có đạo lý. Không nói không nhớ tới, vừa nói mới phát hiện đã đói bụng thật sự, liền tính đổi huyết thống. Đại gia rốt cuộc không thoát khỏi làm người sinh lý nhu cầu. Muốn ăn cơm cũng muốn ngủ, này vừa nói đều cảm giác trong bụng trống trơn. Một chút đồ ăn, ở cấm đoán bia chỉ cần mấy cái tích phân là có thể đổi rất nhiều. Không có gì hảo do dự, chính bọn họ trong không gian không phải không chuẩn bị đồ ăn. Hoặc nhiều hoặc ít thôi, nếu Tiết Khải đã lấy ra tới rất nhiều thức ăn. Cũng liền không cần thiết không cảm kích một hai phải ăn chính mình đồ vật liền xuống tay đèn pin. Nguồn sáng, mấy người khách khí ăn lên, ngay cả Lưu Bằng cũng từ nghỉ ngơi chung tỉnh lại. Tùy tay cầm lấy trên bàn trà gần đây đồ ăn nhét vào trong miệng. Hắn nguyên cũng là nhìn qua ngủ, trên thực tế ở khôi phục tinh lực, không cần người kêu khởi, không thể không nói Tiết Khải xác thật là cái thích ăn. Mấy thứ này nhìn qua đóng gói các dạng, ăn đến trong miệng nhưng thật ra nói với hắn giống nhau ăn ngon, chắc bụng lúc sau. Đem trang bao túi chờ rác rưởi quét đến góc, rốt cuộc đại gia còn muốn ở biệt thự đợi cho nhiệm vụ. Kết thúc, quá mức lôi thôi cũng là nhìn không được, ai cũng không nghĩ chính mình ngủ ở đống rác, ngại với lầu 1 so lầu 2 càng có nguy hiểm không biết tính. Bọn họ không có khả năng không ngủ không nghỉ. Luôn là yêu cầu nghỉ ngơi, toàn bộ nghỉ ngơi lại không an toàn, đơn giản cuối cùng thương lượng kết quả là mỗi đêm nghỉ ngơi đều lưu người gác đêm. Thay phiên tới, một người không khỏi không an toàn, vì thế hai hai một tổ, vừa lúc 8 người, mỗi cái thâm niên giả cùng một tân nhân cộng đồng gác đêm. Như vậy càng an toàn một ít, đêm nay cũng chính là ở biệt thự nội đệ nhất vãn từ phong ghét cùng. Tiết Khải đêm thứ hai 12 cùng Lăng Vi, đệ tam vãn Lôi Lịch cùng Thẩm Luân, đêm thứ tư Lưu Bằng cùng Diêu Chi, đối với như vậy an bài mọi người đều không ý kiến, vốn dĩ mỗi cái. Tân nhân đều là cùng thâm niên giả cùng nhau, Lưu Bằng cùng Diêu Chi hẳn là có ý kiến, bất quá hai người các có tiểu tâm tư, ngược lại cảm thấy như vậy an bài càng tốt, nói là hai hai một tổ gác đêm. Đại gia cũng không tách ra. Vẫn là ở đại sảnh cùng nhau, chẳng qua người khác là nghỉ ngơi, thật muốn gặp được nguy hiểm bất quá là một kêu liền tỉnh lại sự, Lưu Bằng tự giác như vậy không có gì vấn đề, hắn đối chính mình có chút tin tưởng, hơn nữa hắn đối Diêu Chi cái loại này nam nhân đối nữ nhân tiểu tâm tư, đại sảnh tuy rằng không nhỏ, sofa cũng dung không dưới mọi người, loại tình huống này bọn họ sớm có chuẩn bị. Từng người ở cấm đoán bia đổi giản dị lều trại túi ngủ chờ vật 12 làm người quái gở còn có. Đặc thù tật xấu, khẳng định sẽ không theo người khác cùng nhau tễ ở trên sofa, phong ghét Lôi Lịch đồng dạng như thế. Lăng Vi làm nửa tân nhân tích phân không tính đầy đủ. Chẳng sợ đổi một cái lều trại không cần mấy cái tích phân. Nàng cũng tỉnh xuống dưới, chỉ đổi một cái túi ngủ cứ như vậy. Ba cái thâm niên giả hơn nữa một cái Lăng Vi từng người ngủ chính mình chi ở đại sảnh lều trại túi. Ngủ, Lưu Bằng đám người có lẽ là không cố ý đổi, có lẽ là cảm thấy không cần thiết, dù sao có sofa nhưng ngủ. Tóm lại bốn người tạm chấp nhận ngủ ở trên sofa, hai tổ trưởng sofa. Ngủ bốn người vậy là đủ rồi. Còn thực dư giả, 12 dẫn theo đèn pin tiến vào chính mình lều trại. Hợp y nằm xuống tắt đi đèn pin, lều trại nội một mảnh đen nhánh, chỉ có thể thấy bên ngoài mông lung một chút khác đêm người ánh sáng, đôi tay quy củ rũ đặt ở bên cạnh người, trong tay nắm chặt bỏ thêm vào thánh bạc đạn thương, chậm rãi nhắm mắt lại, đảo không phải nhiều lo lắng sợ hãi, mà là ở xa lạ nguy hiểm địa phương, quán tính cảnh giác. Thuộc về đầu óc cùng thân thể phản xạ có điều kiện rốt cuộc không yên tâm đem chính mình an nguy. Giao cho người khác, chẳng sợ đại gia là tạm thời đồng đội, Tuy rằng nàng có thể cho A Phù thủ chính mình, nhưng không cái kia tất yếu, huống chi tự mặt thế sao? Nàng liền ở vô pháp toàn thân tâm lâm vào trong lúc ngủ mơ nghỉ ngơi. Lưu vài phần tâm thần cảnh giác là bản năng, chỉ có thể thiền miên, vô pháp ngủ say, có điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ lập tức kinh khởi. Nàng chính mình không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, sớm thành thói quen. Nửa đêm, bên tai truyền đến tất tất tác tác thanh âm. 12 đột nhiên mở mắt ra xoay người ngồi dậy, nắm thương tay một phen nâng lên đối diện lều trại. Khẩu, lạnh lẽo hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm phía trước, nghiêng tai thỉnh lắng nghe kia động tĩnh, cách lều trại như cũ có thể thấy được bên ngoài mông lung ánh sáng. Còn có hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở qua 2 giây phản ứng lại đây. Thanh âm kia là gác đêm phong ghét cùng Tiết Khải động tác khi phát ra. Hồ nhỏ khẩu khí, buông tay thân mình về phía sau một ngưỡng, ngã vào lều trại nội cái đệm thượng, lau một phen mặt. Tùy ý khúc khởi một chân, mình cái ban ngày không biết có thể hay không có tình huống như thế nào. Buổi tối đến phiên chính mình gác đêm, hiện tại vẫn là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, trường cuốn như điệp cánh lông mi kích động. Chậm rãi nhắm lại, lại lần nữa tỉnh lại bên ngoài đã không phải một mảnh đen nhánh. Chỉ phải đèn pin ánh sáng, kéo ra lều trại khóa kéo. Quả nhiên, trời đã sáng, thu hồi lều trại. 12 ánh mắt thanh minh một tia sơ tỉnh ngủ mê mang cũng không. Giơ tay che môi tú khí đánh cái ngáp, thời gian còn sớm, trên sofa người còn ở ngủ, lều trại nội lôi lịch có lẽ là nghe được nàng động tĩnh. Cảnh giác tỉnh lại, nếu tỉnh không có buồn ngủ, dứt khoát đồng dạng ra tới thu lều trại, sớm, 12 cùng gác đêm một đêm hai người đánh. Thanh tiếp đón, phong ghét nhìn qua còn hào, nhìn không ra cái gì mỏi mệt, Tiết Khải nhưng thật ra vẻ mặt tiêu tụy, quầng thâm mắt hết sức rõ ràng, trong mắt tràn ngập không nghỉ ngơi hồng tơ máu, đi vào toilet. Đối với gương sửa sang lại một phen chính mình. Lấy ra một lọ nước khoáng, vội vàng rửa mặt một phen, lại dùng khăn ướt xoa xoa mặt, ấn xuống đổi trang hộp, thay cho ngủ một đêm nhăn bèo nhèo quần áo trở lại sofa trước. Bởi vì tân nhân còn ở ngủ, cho nên nàng thanh âm phóng nhỏ chút, quay đầu đột kích ngáp Tiết Khải phong ghét nói các ngươi là trước nghỉ ngơi. Vẫn là ăn một chút gì ở nghỉ ngơi. Tiết Khải vẫy vẫy tay. Liền tính là hắn thích ăn mỹ thực, hiện tại cũng đến dựa sau, cả đêm tinh thần khẩn trương gác đêm trừng lớn đôi mắt không nghỉ ngơi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, cũng không biết có phải hay không trong lòng nguyên nhân, tối hôm qua thượng hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình phía sau lưng lạnh lạnh, nặng nề, giống như có thứ gì đè nặng hắn, suy nghĩ một chút liền sờn tóc gáy. Xem bên người phong ghét không hề cảm giác, Tiết Khải đành phải cho rằng là chính mình ảo giác, hiện tại ban ngày cái loại cảm giác này biến mất, buồn ngủ đi lên, hắn giống như lập tức liền phải ngồi ngủ giống nhau, liên tục xua tay. Mập mạp thân hình sau này một tái, trực tiếp ngã vào mềm mại trên sofa, nhắm mắt lại lẩm bẩm, không được, ta chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Ta ngủ, ngủ, hắn là thật sự mệt nhọc, lời nói còn chưa nói xong liền đánh ngủ ngáy chứ. Cũng may hắn tiếng ngáy không lớn, cũng không nhiễu người, hết chương.